Chương 558, điều kiện trao đổi, nguyện phiếu tăng thêm. Một câu nói kia, Liêu Sắt nhưng không có trả lời ngay. Mà là thô ách cuống họng cầu khẩn nói, sư phụ, đồ nhi vì hướng ngài bẩm báo tin tức này, sử dụng che tông diệt tự, bây giờ thần hồn sắp tán loạn, chỉ có thể sống một canh giờ. Còn xin sư phụ mau cứu đồ nhi không muốn chết ra đồ nhi muốn lưu ở thiên y hề môn. Hầu hạ sư phụ ngài sống quãng đời còn lại làm càn lãnh thanh nguyện rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị quát, Liêu Sát, ngươi đây là tại uy hiếp sư phụ sao? Liêu Sát ngẩng đầu, đối đầu lãnh nguyệt hà băng hàn thấu xương ánh mắt, run lập cập. Nhưng nghĩ tới mình nguy cơ sớm tối mạng nhỏ, nhưng vẫn là cắn răng khóc thút thít nói, sư phụ, ngài phải biết, sử dụng qua che tông diệt tự kỹ năng về sau, liên thần hồn ký ức lục soát cũng không thể làm, nếu không liền sẽ lập tức tán loạn. Đỗ Nhi chỉ có còn sống mới có thể đem liên quan tới thần nhạc sư tất cả tin tức, đều nói cho ngài, còn cầu ngài mau cứu Đồ Nhi a. Đồ Nhi cam đoan, ta mang tới tin tức, tuyệt đối sẽ không để sư phụ ngài thất vọng. Dù là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, Liêu Sắt lại chết sống không hé miệng. Bởi vì nàng biết rõ, đây là mình duy nhất mạng sống cơ hội. Người bên ngoài chỉ biết là, thiên y hay môn môn nhân sử dụng qua che tông diệt tự sau sẽ thần hồn tán loạn mà chết. Nhưng lại không biết, lịch đại thiên y ghi hề môn môn chủ đều nắm giữ lấy một loại bí pháp, có thể đem tán loạn thần hồn, đưa vào đến một bộ sắp chết trong thi thể, đoạt xá chúng sinh. Liêu Sắt tại diễn vũ đại lục sẽ liều lĩnh sử dụng che tông diệt tự, chính là ôm một tia hy vọng. Mình mang tới tin tức, để sư phụ không thể không cứu nàng. Lãnh Thanh Uyển nhìn xem một bên thiên y ghi hề môn môn chủ lạnh lùng sắc mặt, vội vàng nói, sư phụ, ngài cũng không thể bị tên phản đồ này lừa. Nói không chừng nàng căn bản không có thần nhạc sư chuẩn xác tin tức. Coi như không có tin tức của nàng, bằng vào chúng ta thiên y hề môn bây giờ cường đại, luôn có một ngày nhất định có thể tìm tơ y kia thần nhạc sư, đưa nàng chu sát. Liêu Sát vội la lên, sư phụ, ngươi tin tưởng ta, đồ nhi nói đều là thật. Ta từng tận mắt thấy nàng quanh thân huyện hóa ra bảy chuôi màu sắc khác nhau kiếm, đó phải là sư phụ ngài nói qua, thần nhạc sư thất tuyệt kiếm linh kỹ năng. Lãnh Nguyệt Hà nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Cắn răng nghiến lợi thanh âm bên trong, mang theo thật sâu hận ý cùng tức giận, thất tuyệt kiếm linh, vợ y ma đã có thể sử dụng thất tuyệt kiếm linh lúc trước tiện nhân kia, chính là dùng thất tuyệt kiếm linh để ta tại chúng tiên trước mặt mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, làm sao lại nhanh như vậy vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian, liền có được cấp 3 kỹ năng, những này tà ma không thể lưu, quyết không thể bỏ mặc bọn hắn trưởng thành. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Liêu Sát. Yếu đất nói, tốt, ta vì ngươi thi triển bí pháp, giúp ngươi chúng sinh. Nhưng nếu ngươi mang tới thần nhạc sư tin tức không đủ phân lượng, ngươi phải biết cái gì là so chết còn thống khổ gấp trăm lần hậu quả. Vâng là sư phụ, đồ nhi cam đoan câu câu là thật. Liêu Sát không nghĩ tới, mình vợ ơ y ma thật bắt đến một đường sinh cơ kia, lập tức vui mừng quá đỗi. Lãnh Nguyệt Hà đột nhiên nâng tay lên, lăng không làm ra khẽ vồ bộ dáng. Sau một khắc, liền gặp một người mặc ngoại môn ban đầu tạp dịch phục sức thiếu nữ, bị nàng bắt lấy cổ, bóp ở giữa không trung. Thiếu nữ kia hiển nhiên mặt mũi tràn đầy mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Há to miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tạp lạp tiếng vang, cổ bị trực tiếp vặn gãy. Đáng thương thiếu nữ thậm chí không biết mình vì sao lại chết, cũng đã một mệnh ố hô. Mà tại thiên y ghi hề môn ngoại môn, dạng này tư chất phổ thông, không người chú ý thiếu nữ còn nhiều, rất nhiều. Thấu chương xong.